Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1262: Tinh hải bản nguyên ý. U giới tương quan chính là tiên minh tuyệt mật, liên quan tới cái khác càng nhiều tin tức hơn. Vị này vạn tiên minh sứ giả cũng là mà biết giải giác. Vì phòng ngừa đả thảo kinh xà, Lý Bình cũng không có lại ở trên người hắn động tay chân. Đợi đến tên là Cổ Túc tiên minh sứ giả dần dần thức tỉnh về sau, lại là căn bản không có ý thức được trong đầu của mình bí mật đã bị người trước mắt nhìn tinh quang. Còn tại khen ngợi nói, giáo chủ bản này thần công, quả nhiên không tầm thường. Cho dù là ta đọc chi, cũng bất chi bất giác lâm vào vong ngã chi cảnh. Lý Bình cười ha ha, nếu là có thể đối tiên minh hữu dụng, vậy thì thật là không thể tốt hơn. Chỉ bất quá cái này hàng năm nộp lên nguyên lực tỷ lệ có hay không có thể lại thương lượng một chút. Còn chưa có nói xong, tiên minh sứ giả lại là sắc mặt hơi đổi một chút. Ngữ trọng tâm trường nói ra, giáo chủ mọi thứ đều dễ thương lượng, duy chỉ có tiên minh việc cần làm, không qua loa được a. Sứ giả do dự biết, giảm thấp thanh âm nói, nói thật với ngươi đi. Vốn là lần này phía trên còn dự định lại nhiều chưng thu điểm. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy Lý Bình cực kỳ khó coi. Dường như lúc nào cũng có thể sẽ bạo động thần sắc. Sứ giả vội vàng trấn an nói. Bất quá giáo chủ ngươi bây giờ không phải là có công a. Ta đi thử lấy nói một chút. Hẳn là có thể giảm miễn một số. Chấm ngoặc kép, không đợi Lý Bình phát tác. Tiên môn sứ giả liền hòa tốc cáo từ rời đi. Thánh Hoàng trên mặt tức giận chậm rãi biến mất, thay vào đó là vô cùng bình tĩnh, lưu lại khôi lỗi, tiếp tục xem thủ linh nguyên giáo chúng. Lý Bình thì là quay trở về Thánh Triều, ngày đó lưu cho vạn tiên minh huyền công, đích đích xác xác là có thể càng tốt hơn khai phát tu sĩ thể nội nguyên lực thượng phẩm pháp môn. Đồng thời không có lưu bất kỳ hậu thủ, dù sao sự tình liên quan u ám chi hải. Tiên minh không có khả năng không cẩn thận đối đãi, lặp đi lặp lại nghiệm chứng, mà Lý Bình chỗ lấy đem bản này pháp môn truyền cho vạn tiên minh. Cũng chỉ là bởi vì hắn làm pháp môn sáng tạo ra có thể đại khái cảm ứng được vận chuyển phương. Pháp này tu sĩ tương ứng vị trí, thậm chí những tu sĩ này tại phương pháp này gia trì phía dưới tu hành ra nguyên lực. Hắn cũng có thể cảm giác được, u ám chi hải, vô tận đen nhánh. Chìm ngập hết thảy, cho dù là u tộc nhân, cũng chỉ là tại bọn họ quen thuộc khu vực bên trong hành động. Muốn tìm được vạn tiên minh đinh nhập u ám chi hải, xuyên qua chi thương, tự nhiên cần một chút xíu thủ đoạn, bất quá chờ pháp môn này quảng bá ra, còn phải cần một khoảng thời gian. Lý Bình trước tiếp tục trước đây chưa lại khôi lỗi thân thể huyền hoàng bên ngoài ngộ đạo kế hoạch. Đi qua những ngày này sau cùng tạo hình. Cái kia khôi lỗi thân thể đã hoàn toàn phù hợp Thánh Hoàng yêu cầu. Thậm chí mỗi lần ý thức buông xuống đến nó phía trên thời điểm, cũng sẽ không tự giác tuôn ra đổi bản năng của thân thể xúc động. Càng mãnh liệt, Lý Bình bởi vậy cũng thấp xuống thí nghiệm cái này cỗ khôi lỗi thân thể tần suất. Mà tại Hồng Trạch giới trong tìm tập hợp đến đại lượng không minh lưu tinh, cũng đủ làm cho hắn thoát khỏi tiên khư hấp lực, thành công bay ra huyền hoàng. Không có nói cho bất luận kẻ nào. Tại trận pháp cùng huyền hoàng thiên đạo khí tức che lấp lại. Hồng quang lặng yên không tiếng động bay về phía bầu trời. Thoáng qua ở giữa, liền đi tới thế giới biên giới. Đã mất đi huyền hoàng phù hộ về sau. Đến từ tiên khư to lớn hấp lực. Để Lý Bình không khỏi hơi biến sắc mặt. Biết được chân tiên chi lực tồn tại. Cùng bản thân tại hiện trường cảm nhận được. Hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Chỉ có thật đang đối mặt cái này hạo như sơn hải chân tiên thần uy. Mới sẽ minh bạch tự thân nhỏ bé chỗ. Cho dù hắn Thánh Hoàng đã là huyền hoàng giới trước mắt thực lực số một số hai tồn tại. Cũng là như thế. Đạo trở thả trường. Thánh Hoàng trong lòng khe khẽ thở dài. Theo thứ tự phóng xuất ra hồng quang. Triệt tiêu lấy tiên khư hấp lực. Khôi lỗi thân thể lại là cấp tốc hướng về phương hướng ngược nhau phi độn mà đi. Huyền hoàng giới quang mang dần dần ảm đạm xuống. Bốn phía chỉ còn lại có một vùng tăm tối. Cùng u ám chi hải hắc khác biệt. Tinh hải bên trong là triệt triệt để tĩnh mịch. Cùng với, cho dù phía trước tựa hồ cái gì đều không tồn tại. Nhưng Thánh Hoàng bản năng phát giác được. Chỗ đó tựa hồ gặp nguy hiểm đang đợi chính mình. Sau đó quả quyết chuyển cái ngoặt. Vòng qua khối kia khu vực. Sau đó đường xá chi ám chi hải bên trong mỗi lần có cái gì sẽ tạo thành uy hiếp đối với hắn tàn phá. Bừa bãi còn sót lại tiên lực. Hắn đều có thể không cần đoán cũng biết giống như sớm lách qua. Tựa như hắn không phải lần đầu tiên đặt chân mảnh này tinh hải giống như. Thánh Hoàng khôi lỗi thân thể híp mắt. Theo trong cõi u minh cảm ứng. Tiếp tục thâm nhập sâu trì ám chi hải. Hắn đã cảm nhận được. Tinh hải bên trong pháp tắc hạn mức cao nhất so với huyền hoàng giới cao hơn sự thật này. Nhưng mục đích của hắn. Không phải cái kia kiếm quang truyền tin nói tới tường cao dưới chân. Mà chính là mảnh này chỉ ám tinh hải bên trong. Mới hạn mức cao nhất pháp tắc ngay tại dựng dục địa phương. Ở nơi đó ngộ đạo hiệu suất đem về tối cao. Hồng quang cấp tốc xuyên thẳng qua. Dường như không có thời gian trôi qua khái niệm. Thánh Hoàng dần dần thoát khỏi trong lòng dự cảm chỉ dẫn. Mà chính là theo tĩnh mịch trong tinh hải. Không hiểu phun trào huyền bí vận luật. Cải biến tự thân tiến lên phương hướng. Tựa như thật thân ở đại hải. Tìm được ở vào bình tĩnh mặt biển phía dưới kịch liệt hải lưu. Tốc độ đột nhiên bạo tăng. Nháy mắt ngàn vạn vạn dặm. Bốn phía cự lực xé rách. Cho dù là hộ thân hồng quang. Cũng tại cái này không biết sức mạnh to lớn kéo làm phía dưới phân mảnh. Lý Bình trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Xem thân vẫn nguy cơ như không. Tĩnh tâm cảm ngộ chung quanh cái kia tại huyền hoàng giới bên trong chưa bao giờ được chứng kiến. Huyền bí biến hóa, phá diệt cùng tân sinh. Huyền hoàng giới bên trong người. Nhìn mảnh này tĩnh mịch tinh không? Vì chỉ ám tinh hải. Nhưng là tại không người biết được bên trong. Sinh cơ cũng chính ở trong đó chậm rãi khôi phục. Chỉ bất quá trước mắt vẫn là thứ nhất nguyên sơ. Giai đoạn, mà lại toàn bộ quá trình quá mức chậm chạp. Lấy người thị giác đi quan sát, nhất định là rất khó phát giác. Cái này cùng ngộ tính không quan hệ. Thuần túy là khác biệt tiêu chuẩn dưới. Khác biệt sinh mệnh hình thái đã định trước sẽ sinh ra khác nhau. Chấm ngoặc kép, nhưng, chấm ngoặc kép, một cỗ kỳ lạ vận luật. Tại Thánh Hoàng khôi lỗi trên thân thể chậm rãi thức tỉnh. Đó là thuộc về huyền hoàng thiên đạo đặc biệt khí tức. Đúng vậy. Lần này Thánh Hoàng lặng lẽ đem khôi lỗi thân thể đưa ra huyền hoàng giới ngộ đạo. Không để cho Thánh Triều bên trong bất kỳ người nào biết. Nhưng lại làm sao có thể giấu giếm được huyền hoàng thiên đạo. Tại hắn khăng khăng yêu cầu dưới. Ôm lấy đã đi là không thể trở về dứt khoát chi ý phân ra một tia ý thức. Bám vào tại khôi lỗi trên thân thể. Đi theo cùng rời đi huyền hoàng. Đi tới tinh hải chỗ sâu. Cùng một số năm trước mục đích khác biệt, lần này, huyền hoàng thiên đạo, cũng là vì, học đạo mà đến. Chỉ ám tinh hải tại phá diệt trước đó hạn mức cao nhất pháp tắc liền muốn vượt qua huyền hoàng. Bây giờ huyền hoàng giới mặc dù sống tạm đến bây giờ nhưng bản thân thực lực tại dài rằng giặc thời. Gian bên trong, cũng không có thăng hoa. Cân nhắc đến thôn phệ rất nhiều tu tiên giới mảnh vỡ tuy nhiên bị tu sĩ nuốt chiếm. Nhưng trên tổng thể khách quan trước đó vẫn là hơi tăng trưởng. Mà chỉ ám tinh hải bên trong. Ngay tại dựng dục tân sinh đạo tác. Lại là thiên nhiên so với huyền hoàng giới cao hơn chi nhất đẳng. Tất nhiên. Đối với huyền hoàng giới mà nói. Quan sát chỉ ám tinh hải bên trong những này tân sinh thể đối hắn mà nói đồng dạng là một cọc đại. Cơ duyên. Trước đó một là không có đáng tin cậy phụ thể tu sĩ nhân tuyển. Hai là không có thoát khỏi tiên khư hấp lực phương pháp. Cho nên cho dù huyền hoàng giới thiên đạo có quyết định này. Cũng vô pháp cụ thể áp dụng. Nhưng lần này. Có thiên mệnh thánh hoàng tồn tại. Hết thảy thì biến đến không đồng dạng. Lý Bình cũng hoàn toàn đem khôi lỗi thân thể quyền khống chế giao cho huyền hoàng thiên đạo. Chính mình chỉ là làm một cái người đứng xem. Đi cảm thụ lĩnh hội. Chỉ là đơn giản như vậy một điểm. Đổi làm huyền hoàng giới bên trong tùy ý tu sĩ khác. Đều cơ hồ khó có thể làm đến. Giống như rất lâu không có ra ngoài hài đồng. Gặp được làm cho người sợ hãi than cảnh đẹp. Lý Bình theo Huyền Hoàng Thiên Đạo chỗ cảm nhận được nhảy cẫng hoan hô rung động phấn chấn. Cùng, càng ngày càng sáng ngời trì ám tinh hải. Nói là sáng ngời, có lẽ hơi cường điệu quá. Chẳng qua là ngẫu nhiên xuất hiện. Lấm ta lấm tấm quang mang thôi. Nhưng ở cái này nguyên bản đen nhánh. Tĩnh mịch một mảnh tinh hải bên trong. Lại là như thế dễ thấy. Khôi lỗi thân thể dường như biến mất. Thị giác bỗng nhiên co lại thả vô số lần. Toàn bộ trì ám tinh hải trung ương. Không phải không gian trên ý nghĩa trung ương, mà là sinh mệnh trên ý nghĩa trung ương. Xuất hiện tại Lý Bình trước mặt, giống như rất nhỏ khiêu động trái tim. Mặc dù yếu ớt, lại không hề nghi ngờ đại biểu cho sinh mệnh, đại biểu cho hy vọng, đại biểu cho tương lai. Huyền Hoàng Thiên Đạo cùng Lý Bình, thì là đi tới trái tim dưới chân. Tham lam cướp lấy, hấp thu, bởi vì nhảy lên mà hướng ra ngoài tán phát. Tinh hải khôi phục chi lực, trong khoảnh khắc, vô số hình ảnh xông lên đầu, có thế giới phá diệt, tinh hải chìm nổi, có sinh linh cường thịnh, đến thiên chi nên, còn có giống như đáng sợ dã thú bóng mờ hắc vụ giống như trong bóng tối nhìn trộm, lúc nào cũng có thể sẽ mãnh liệt nhào lên, cái này vô số phức tạp biến cùng không thay đổi bên trong. Phá diệt về sau trì ám tinh hải. Vẫn như cũ ổn định mà kiên trì một lần nữa nỗ lực bắn ra sinh cơ. Cái này cố nhiên là mảnh này tinh hải bản nguyên chi đạo. Nhưng cũng là đủ để cho người lệ nóng doanh trong chấp nhất chi ý. Bởi vì không chịu nổi tinh hải khổng lồ như thế tinh thuần bản nguyên đạo ý khôi lỗi thân thể bắt. Đầu từng khúc vỡ vụn. Nhưng Huyền Hoàng Thiên Đạo ý thức cùng Thánh Hoàng Lý Bình. Giờ phút này trong lòng không lo cũng không sợ. Cùng toàn bộ trì ám tinh hải so sánh, huyền hoàng giới bị kiếp nạn, lại coi là gì chứ? Tinh hải còn có thể tự phá diệt bên trong khôi phục. Huyền hoàng giới tất nhiên cũng có thể như thế. Hai người thừa dịp cơ hội cuối cùng, tận khả năng đem càng nhiều cảm ngộ ghi khắc. Lý Bình cũng biết, trì ám tinh hải bản nguyên đạo ý cũng không phải là trước mắt hắn có khả năng theo dõi. Trước mắt cái gọi là cảm ngộ kỳ thật càng giống là người mù sờ voi. Sở chứng kiến, cảm ngộ đến đây hết thảy. Vẻn vẹn là chính hắn muốn nhìn đến. Có thể cảm thấy cái kia một tia. Nhưng dù vậy, đây đối với cả tòa tinh hải mà nói không có ý nghĩa bộ phận. Đối bọn hắn tới nói, cũng là ý nghĩa trọng đại. Ngay tại khôi lỗi thân thể sắp triệt để tan dã biến mất nháy mắt. Nguyên sơ khôi phục tinh hải ý thức. Tựa hồ đã nhận ra Lý Bình cùng huyền hoàng giới thiên đạo tồn tại. Bỏ ra một luồng chú ý. Nhưng rất hiển nhiên, yếu ớt khôi lỗi thân thể căn bản không đủ lại tiếp nhận cái này cực lớn vô cùng lực lượng. Chôn vùi tại cuồn cuộn chi lực bên trong. Bất quá tại ý thức biến mất trước đó. Lý Bình mượn nhờ huyền hoàng thiên đạo. Thấy được nhất đoạn chớp mắt là qua mơ hồ hình ảnh. Xuất hiện, biến mất quá nhanh. Cho nên tại Lý Bình cũng không thể xác định có phải là ảo giác của hắn hay không. Tiên đạo chết, tinh hải sụp đổ tai ách lan tràn. Có một đạo thân ảnh, thấy không rõ khuôn mặt cùng chi tiết, càng lúc càng mờ nhạt, hoàn toàn biến mất không thấy. Chỉ có tiếng cười khẽ của hắn vang vọng thật lâu tại mảnh này kiếp nạn sắp lan tràn ra tinh hải bên trong. Cùng ta có liên can gì? Chấm ngoặc kép, cùng ta có liên can gì? Chấm ngoặc kép, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, oanh, Thánh Hoàng đột nhiên trở lại hiện thực, kêu lên một tiếng, phun ra một miệng kim sắc máu tươi. Chính đang ngủ say Miêu Bảo bỗng nhiên ngẩng đầu, tốc độ ánh sáng bay đến còn tại trôi nổi huyết dịch bên cạnh. Trực tiếp đem huyết dịch thôn phệ tiến trong bụng. Miêu, miêu miêu, sau đó tựa hồ sợ Lý Bình trách cứ Miêu Bảo nịnh nọt kêu vài tiếng. Xa chuyển kim sắc nguyên lực, chậm chạp chữa trị thể nội thương thế Lý Bình không cùng Miêu Bảo tính toán. Trong đầu suy nghĩ tất cả đều tập trung vào vừa mới bộ kia hình ảnh trên thân. Đạo kia thân ảnh, chấm ngoặc kép, Thánh Hoàng trong lòng tràn đầy ngưng trọng, có thể làm cho mảnh này tinh hải, tự phá diệt bên trong tân sinh đều nhớ mãi không quên. Tất nhiên không phải là cái gì nhân vật đơn giản, tồn tại chỉ là trong đầu chờ đợi một chút. Liền để Thánh Hoàng trong lòng ẩn ẩn có nguy cơ hiện lên. Lúc này sợ hãi mà kinh hãi. chậm rãi cưỡng chế chính mình không suy nghĩ thêm nữa. Nhưng rất nhanh Thánh Hoàng liền phát hiện là mình quá lo lắng. Bởi vì cho dù chính mình không khống chế đi quên lãng, liên quan tới đạo kia thân ảnh trí nhớ cũng ngay tại không bị khống chế chậm rãi trở thành nhạt. Loại tình hình này, chấm ngoặc kép, còn chưa tới trong truyền thuyết vô danh chân tiên chi cảnh. Nhưng cũng tựa hồ chỉ là cách xa một bước. Thánh Hoàng tỉ mỉ thưởng thức tân sinh tinh hải. Tại thời điểm này muốn truyền đạt ý tứ. Nếu như không có đoán sai, tạo thành tinh hải rất nhiều tai ách hoành hành thủ phạm. Rất có thể cũng là vị này. Chấm ngoặc kép, Thánh Hoàng hơi nhíu lại. Muốn kiệt lực bắt được trong đầu sắp biến mất trí nhớ. Cuối cùng đại lượng chi tiết tất cả đều chậm rãi giảm đi. Lưu lại chỉ có cùng ta có liên can gì, 4 chữ lớn. Có liên can gì tiên? Thánh Hoàng thần sắc không hiểu. Thánh Hoàng tọa bên trong. Lý Bình ngồi ngay ngắn rất lâu. Trầm mặc không nói. Mà Miêu Bảo cũng tựa hồ đã nhận ra cái gì thân hình đè thấp. Đầu dò xét bốn phía. Hiện ra săn bắt trạng thái. Tựa hồ tại tìm kiếm để Lý Bình vô cùng e dè tồn tại. Nhưng chung quy là không thu hoạch được gì. Miêu Bảo lại trở nên uể oải. Tại Lý Bình đầu vai ngủ say lên. Thánh Hoàng thì là bắt đầu tiêu hóa lần này tinh hải chỗ sâu hành trình thu hoạch. Không chỉ là hắn, liền Huyền Hoàng Thiên Đạo. Cũng bởi vì lần này đi xa, bắt đầu rất lâu chưa từng phát sinh qua biến hóa. Như là tân sinh chỉ ám tinh hải giống như nhuận vật im ắng. Còn cũng không người biết đến. Nhưng đích đích xác xác, chính đang phát sinh. Giữa thiên địa cũng chỉ có giải giác mấy người. Có thể phát giác, đại khải. Ngay tại Thánh Kinh Thành một chỗ trong quán trà cùng người tán gẫu phiến đá thần sắc khẽ biến. Nhìn về phía nơi xa, tiên nhân thọ trong không gian. Ngay tại tu bổ chính mình cành khô nhược mộc, kinh ngạc nhìn khô héo đầu cành toát ra mầm non. Ngạc nhiên không thôi, vạn dặm lòng đất, địa mạch cổ thụ chỉ cảm thấy. Đến từ huyền hoàng giới chảy xiết chi lực, không có dấu hiệu nào càng bành trướng lên. Tựa như có cái gì đang nổi lên đồng dạng, để hắn đã chờ mong, vừa sợ sợ, trầm chu chắc bạn thiên phàm quá, bệnh thụ tiền đầu vạn mộc xuân, diễn pháp giác không gian bên trong, Lý Phàm trong lòng chợt hiện ra hai câu này thơ tới. Nguyên lai, mượn nhờ huyền hoàng giới thiên đạo đi tinh hải bên trong cảm ngộ mới có thể có đến lớn nhất thu. Hoạch, nói rõ bởi vì người thị giác cùng thiên địa thị giác. Là không giống nhau, thì như năm đó ta mượn nhờ Thương Hải Châu, minh ngộ vô tướng sát cơ đồng dạng, thế này sáng tạo Thánh Hoàng phân thân, trợ giúp huyền hoàng thiên đạo, thật đúng là chó ngáp phải ruồi. Lý Phàm trong lòng mừng rỡ không thôi, mặc dù hắn cùng Thánh Hoàng ở giữa cảm ứng đã rất yếu ớt, nhưng bởi vì bị tinh hải bản nguyên đạo ý trùng kích quá khổng lồ cho nên Thánh Hoàng cùng huyền. Hoàng giới thiên đạo cảm ngộ hắn cũng là hiểu rõ một chút. Mấu chốt nhất là hắn nắm giữ phương pháp. Chỉ muốn nắm giữ phương pháp. Đời sau, là hắn có thể một lần nữa xuất hiện lại. Hết chương.